Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 797 bất động cực tĩnh yên lặng nghe trình bày mới lý luận. Tô Kiếp tại bình thường trạng thái phía dưới, là muốn cùng Atlas, Tát Phật ngươi những người này thương lượng, thế nhưng hiện tại hắn không có này phần lòng dạ thanh thản cùng công phu. Hắn nhòm ngó đến tương lai một chút tin tức, việc cấp bách cũng là phải giải quyết một chút kỹ thuật bên trên nan đề. Lần này Atlas cùng Tát Phật ngươi mời Tô Kiếp đến đây là làm tỉ mỉ chuẩn bị, đích thật là có một loạt thủ đoạn muốn cho Tô Kiếp một hạ mã uy, nhưng bọn hắn không ngờ rằng lại bị Tô Kiếp cho bọn hắn càng lớn một hạ mã uy. Nếu như Tô Kiếp thật sự có ý, tuyệt đối có thể đem toàn bộ chiến thần bảo an đại bản doanh mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ đều tiến hành ý thức khống chế, trong một chớp mắt trở thành điểm đạo bảo an người, thậm chí có khả năng cho bọn hắn trực tiếp tẩy não, để bọn hắn về sau đều đi theo Tô Kiếp làm, liền cùng chiến thần Ares một dạng. Bất quá Tô Kiếp cũng không muốn làm như vậy. Nếu như làm như vậy, vậy liền thật cùng chiến thần bảo an sau lưng đám kia tinh anh giai tầng triệt để vạch mặt, bức bách bọn hắn triệt để đầu nhập vào đầu, ngược lại có khả năng cho đầu to lớn căn cơ. Đầu hành động kỳ thật cũng là có rất mạnh mục đích tính, hắn thậm chí muốn dùng ý thức khống chế toàn bộ nhân loại, nhường tất cả mọi người dựa theo hắn chỗ quy định sinh hoạt trạng thái mà sinh tồn được, hoàn toàn mất đi tự do. Cứ như vậy, trên thực tế hắn là có thể đem nhân loại hết thảy văn minh tâm tư đều đặt vào vận mệnh của mình bên trong, có lẽ hắn sẽ tới đạt một loại chân chính siêu thoát cảnh giới. Bất quá, này chút mục đích cũng chỉ có Tô Kiếp có thể khắc sâu lý giải. Tô Kiếp tiên sinh, xem ra cái gì đều không ẩn giấu được ngươi, mà lại hiện tại, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn thất bại. Atlas nói, như vậy, ta hiện tại xin mời cầu sự tha thứ của ngươi. Có lẽ chúng ta có khả năng một lần nữa hòa đàm. Ngươi có thể hay không nắm khống chế những người này toàn bộ buông ra, hiểu thả tư tưởng của bọn hắn. Lâu dần, có lẽ đối với thân thể của bọn hắn có rất lớn chỗ hại. Cũng tốt, ta hôm nay lại tới đây, bản thân liền là để tỏ lòng thành ý của mình tới. Tô Kiếp nói, đã ngươi phục nhuyễn, ta cũng là cái ăn mềm không ăn cứng người. Xoẹt, Tô Kiếp lăng không vỗ tay phát ra tiếng. Ông, ở đây trên trăm chiến sĩ tinh nhuệ, bao quát cái kia Andre trên thân đều phát ra tới một hồi tựa hồ khí huyết khôi phục, tư duy một lần nữa trở về thân thể ong ong thanh âm. Andre quăng một thoáng đầu, tựa hồ đã tỉnh táo lại. Ta làm sao đến nơi này? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều đang làm gì? Không có chuyện. Lúc này, Tát Phật ngươi mở miệng. Các ngươi đều ra ngoài đi. Mới vừa rồi là ta làm một cái tiểu thí nghiệm. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Ra ngoài tiếp tục huấn luyện. Thật tốt, làm tốt chính mình sự tình. Tát Phật ngươi cùng Atlas không có chút nào truy cứu sự tình vừa rồi, bởi vì bọn hắn biết, truy cứu cũng không hề có tác dụng. Này căn bản không phải những người này sai. Nếu như truy cứu, hoặc là để bọn hắn biết mình tại vừa mới gặp phải khống chế, này ngược lại sẽ cho bọn hắn tu hành cùng trên tâm lý mang đến hết sức thương tổn nghiêm trọng, thậm chí còn có thể phá hư toàn bộ chiến thần bảo an đoàn kết. Toàn bộ thành bảo trong đại sảnh lại chỉ còn lại có vài người. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi đây là tạm thời khống chế những người này. Atlas nói, nếu như ngươi nghĩ vĩnh cửu khống chế những người này, cần muốn bao lâu thời gian? Giống như ngươi khống chế Ares một dạng, Ares là lựa chọn của mình, không phải ta khống chế hắn. Ta bất quá là khiến cho hắn cảm nhận được tương lai cả một đời hắn đem phải trải qua sự tình. Thế là hắn không muốn lựa chọn con đường này đi, nghĩ lựa chọn một con đường khác. hắn tự động thoát ly chiến thần tập đoàn, gia nhập chúng ta, này là hắn chính mình sự tình. Tô Kiếp nói, đến cho các ngươi toàn bộ đại bản doanh mấy vạn người. Ta muốn mãi mãi đối bọn hắn tiến hành tẩy não, cải biến thế giới của bọn hắn xem. Kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy, ước chừng là cần 10 ngày nửa tháng dáng vẻ. Hiện tại cái này xác thực chẳng qua là tạm thời khống chế. Ngươi cảm thấy người nào đó tinh thần, ý thức được đạt cường độ nhất định về sau, có thể hay không bao trùm toàn bộ địa cầu, khiến cho tất cả nhân loại đều bị hắn tiến hành tẩy não, hoặc là tạm thời khống chế. Tát Phật ngươi đột nhiên hỏi, tại trên lý luận là có khả năng, tỉ như ta cường đại tới đâu 100 triệu lần, ta cũng có thể làm được. Tô Kiếp nói, bất quá, này vẻn vẹn tại trên lý luận, cực hạn của con người không có khả năng có to lớn như thế. Trên thực tế, ta có thể trưởng khống cái này chiến thần bảo an đại bản doanh, đã là cực hạn của ta, mà lại nếu như muốn trưởng khống hai người các ngươi ý thức, so với trưởng khống này 100 người đều phải khó khăn hơn nhiều. Bởi vì các ngươi hai cái đã là tân nhân loại, Atlas, Tát Phật ngươi hai người hoàn toàn chính xác liền là người mới loại, này thực lực của hai người không thể coi thường. Tô Kiếp muốn đối bọn hắn ý thức can thiệp cũng tuyệt đối không phải một cái ý niệm trong đầu liền hoàn thành, nhất định phải phân ra chính mình ít nhất 1/10 tinh thần. Đương nhiên hai người này cũng không cần Tô Kiếp toàn lực ứng phó. Như vậy có khả năng hiểu như vậy, người đối với chúng ta hiện tại làm hết thảy, đầu cũng hoàn toàn có thể làm được. Tát Phật ngươi hỏi, không sai, ý thức của hắn cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm. Thực lực của hắn cũng cùng ta cơ hồ là ở vào một cái điểm thăng bằng. Chúng ta lẫn nhau ngăn chế, người này cũng không làm gì được người kia. Đồng dạng tay phần tiên sinh cũng là như thế. Tô Kiếp nói, có thể nói, trên cái thế giới này, cao cấp nhất chiến lực chính là ta. Đầu, tay phần tiên sinh, tạo thế chân vạc, là một cái vững chắc nhất cân bằng. Ngươi liên thủ với tay phần tiên sinh, Atlas nói, trên cái thế giới này, ai có thể ngăn cản được hai người các ngươi hợp lại? Hiện tại tai phần này cái trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm căn cứ đã hoàn toàn là của ngươi, ý thức của ngươi đã mạnh mẽ như thế, tỷ tỷ của ngươi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo càng là đản sinh ra nàng, trong mắt của ta nàng là nhân vật khủng bố nhất, số lượng một khi nhiều lên người nào cũng không là đối thủ. Atlas tự nhiên chỉ là tiểu thần, theo hắn biết hiện tại chỉ có Tô Mộc Thần trong phòng thí nghiệm mới có thể sáng lập ra này dạng trí tuệ nhân tạo người máy. Mặc dù toàn thế giới rất nhiều khoa học cơ cấu quốc gia phòng thí nghiệm đều đang phát triển cái đồ chơi này, có thể là đều không có lấy được đột phá tính tiến triển. Duy chỉ có Tô Mộc Thần nghiên cứu ra được, có thể nói là nhất chi độc tú. Bất quá bây giờ này khoa học kỹ thuật còn không có công bố ra ngoài, cũng không có dẫn tới oanh động. Mặc dù bây giờ internet truyền bá năng lực cực cường, nhưng siêu cấp trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có khả năng giám sát internet, tùy ý có thể dùng loại bỏ đi một chút đối với mình nhân tố bất lợi. Cho nên hiện tại Tô Mộc Thần trong phòng thí nghiệm hắc khoa kỹ giữ bí mật công tác làm được cực kỳ tốt. Đây chỉ là một phương diện. Tô Kiếp nói, trí tuệ nhân tạo mạnh hơn, cũng không cách nào can thiệp đến ý thức của chúng ta. Mà đối với sinh mạng của chúng ta, kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mạnh hơn trí tuệ nhân tạo, hiện tại cũng không cách nào giải mã linh hồn của chúng ta mật mã, làm cho chúng ta trên phạm vi lớn kéo dài sinh mệnh. Điểm này, ta đã cùng đầu triệt để tán gẫu qua. Chúng ta lặp đi lặp lại biện luận, hắn cuối cùng cũng cho rằng chúng ta đều là không sống được lâu đâu, cho nên phương diện này vấn đề chúng ta vẫn là trước để một bên, nhiều lo lắng nhiều bản thân mình. Tát Phật ngươi, ta nghe nói ngươi tại cách đấu giới huấn luyện viên bên trong đã có thể cùng ta huấn luyện viên UD so sánh. Còn biết ngươi sáng tạo ra bất động lưu tâm pháp, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Ngươi bất động lưu cùng chúng ta truyền thống võ thuật bên trong đứng như cọc gỗ, đến cùng có liên hệ gì không có? Ngươi là như thế nào lý giải bất động đến cực điểm? Liền là thật động cái này khái niệm, đối với tát Phật ngươi hứng thú, tô kiếp vô cùng lớn. Bởi vì cái này người nhưng thật ra là một cái võ thuật gia, mà không là đơn thuần chiến sĩ. Trên người hắn có nhất đại tông sư như núi như biển cái chủng loại kia thâm uyên khí chất. Uyên thâm biển rộng, loại người này khí số cực kỳ tràn đầy, giá trị vô cùng lớn. Đối với tu hành tâm tư có khả năng đưa đến tính quyết định thôi động tác dụng. Như không phải là vì cái này người, tô kiếp cũng lười cùng chiến thần bảo an nói nhiều như vậy. Theo tô kiếp, giá trị của người nọ cơ hồ có thể cùng Tôn Bì Long so sánh. Các người võ thuật bên trong đứng như cọc gỗ, nhưng thật ra là một loại thô thiển tu hành. Ban đầu chú trọng vẫn là một tư thế uốn nắn. Huấn luyện là ý thức chìm xuống phía dưới, đối với chi dưới khống chế, cuối cùng đi đến một cái bám rễ sinh trồi cảm giác. Một khi có loại cảm giác này, cân bằng tính cùng vững chắc tính liền sẽ tăng lên rất nhiều. Ta đối cho các ngươi đứng như cọc gỗ, kỳ thật có rất sâu nhận biết, bởi vì từng tại lúc nhỏ, ta cũng luyện tập qua này loại võ thuật, đối với trợ giúp của ta rất lớn. Nói đến võ thuật, còn có chính mình bất động lưu. Tát Phật ngươi lập tức khôi phục thần thái. Bất quá, tại chính mình ý thức từ trên xuống dưới, từ thiên linh cảm giác đến bàn chân huyệt dũng tuyền, đột nhiên đả thông, khiến cho ý thức cùng đại địa sinh ra một loại hấp thụ lực trong nháy mắt đó. Đích thật là cảm giác vô cùng chính mình giống như thu được các ngươi nói tới nội lực. Ta làm qua thí nghiệm, phàm là đứng như cọc gỗ có thể thành công, ý thức cùng thông qua lòng bàn chân cùng đại địa sinh ra hấp thụ cảm giác người. Thăng bằng của hắn tính cùng tính ổn định, tốc độ, lực lượng đều sẽ so với khác cách đấu người mạnh gấp bội. Đáng tiếc là các người học tập võ thuật người nhiều vô cùng, có thể đứng như cọc gỗ người thành công, ít càng thêm ít, cũng không có thể trải nghiệm tinh túy trong đó. Người đây coi như là nắm giữ võ thuật chân lý. Tô kiếp gật đầu, người đối với chúng ta võ thuật nhận biết vượt qua đại bộ phận võ thuật gia nhận biết. Nhưng ta nghĩ, người bất động lưu cũng không chỉ như thế. Ta biết người đối với ý thức điều chỉnh thân thể nhận biết, người cũng cho rằng ý thức đối thân thể tự động huấn luyện, so với đơn thuần thân thể chuyển động, hiệu suất phải cao hơn nhiều lần. Tỉ như ngươi muốn huấn luyện người một khối cơ bắp càng có tính bền dẻo, ngươi sẽ không đi khiến cho hắn làm đủ loại chuyển động cùng phụ trọng huấn luyện, mà là trực tiếp dụng ý biết tới khu chuyển động thân thể đủ loại dinh dưỡng vật chất. Trong nháy mắt hoàn thành phản ứng hóa học, dạng này một giây nhận được hiệu quả so với hắn huấn luyện một năm đều hữu hiệu quả. Bất quá này cũng không phải thật sự là bất động lưu. Loại ý thức này khống chế phản ứng hóa học phương pháp là một loại cực kỳ cao thâm hành vi, nhưng trên bản chất tới nói cũng là một loại chuyển động, cũng không phải thật sự là bất động. Tát Phật người khoát khoát tay, hắn hiện đang khôi phục chấn định, hoàn toàn liền là một phái đại tông sư phong phạm. Như vậy ngươi cho là bất động lưu là cái gì? Tô kiếp hỏi lại. Ta bất động lưu là chân chính bất động. Tát Phật ngươi nói, ý thức cùng thân thể toàn diện đứng im, tại cực độ đứng im, đến một cái điểm giới hạn nháy mắt, ngươi là có thể cảm nhận được cái thế giới này. Rất nhiều cái bản không tồn tại đồ vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.